Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Mộc Kiếm, tác giả Độc Cô Hồng, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Buổi sáng sớm đầy sương mù, không có ánh sáng ban mai, cũng không có tiếng chim hót. Từng đám sương mù dày đặc bao trùm lấy bầu không gian tĩnh mịch buổi sáng. Gió bắc rít từng cơn lạnh buốt, giống như tiếng khóc tỉ tê của người thiếu phụ. Quả thật đây không phải là thời tiết tốt, đặc biệt không phải là thời tiết tốt cho một chuyến viễn hành. Nhưng Trang Dực không có cách lựa chọn nào khác. Trọng trách mang trên người, nói lên đường là phải lên đường, chứ đâu có quyền lựa chọn ngày tốt hay là xấu. Thân phận là hình sai tổng đề đốc của Thập Châu Bát Phủ vùng Hà Sóc, mới nhìn vào mọi người cho rằng Trang Dực vô cùng oai phong lẫm liệt. Nhưng đâu có ai biết rằng chàng gian nan khổ cực như thế nào. Chuyến xây dịch lần này, lộ trình từ Lão Long Khẩu đến Tịnh Danh Phủ có hơn 300 dặm đường. Trang Dực đã quyết định đi bằng đại lộ, nhưng trên đường đi vẫn phải kinh qua mấy tiểu trấn hoang vu ở tận trong núi. Địa hình như thế này không cho phép chàng thích hay là không thích. Nhưng không phải Trang Dực đi một mình một ngựa, mà tổng cộng gồm có tất cả 9 người. 5 người ngồi trên ngựa, còn 4 người còn lại đi bộ bên dưới. Có thể nói 4 người đi bộ bên dưới không nhẹ nhàng chút nào, bởi vì trên người của họ có đeo đủ thứ linh tinh. Trên cổ mọi người đều có đeo một cái gồng bằng gỗ, hai tay và chân đều bị xiềng chặt, nên là di chuyển chẳng thuận lợi cho lắm. Nhưng việc này chưa nhằm nhò gì, vì ngoài ra, bọn họ còn bị cột bằng một sợi dây ở thắt lưng và đầu dây nằm trong tay của 4 người kỵ sĩ ngồi trên ngựa. Vừa đúng lúc, còn thừa ra một mình Trang Dực. Nhìn vào, hiển nhiên là mọi người đều biết đây là một cuộc áp giải các trọng phạm. 4 trọng phạm này quả thật là 4 hung thần nguy hiểm. Một là Độc Nhất Côn Nghiêm Lượng, tên thứ hai gọi là Hàn Hận, biệt hiệu là Hà Tiểu Lại Tử. Tên hung thần thứ ba có biệt hiệu là Bệnh Hổ. Hắn ta họ Lạc, tên là Tư Thần. Tên cuối cùng là Thảo Thượng Yên, Ngải Thanh Hòa. Nghiêm Lượng có tướng mạo đường hoàng oai vệ. Hắn ta mặt vuông tai to, vai rộng, nhìn giống như là một võ tướng tổng quản binh sĩ oai vệ. Thế mà không có ai ngờ rằng hắn ta lại là một tên độc hành đại tặc. Hơn nữa, thủ đoạn cướp của giết người của hắn vô cùng thâm độc. Cướp của giết người diệt khẩu là thói quen hành sự của tên đại tặc này. Hà Tiểu Lại Tử có cặp mắt nhỏ tì hí, mũi thấp, dáng người thấp ốm. Nhìn dáng dấp bên ngoài của hắn ta cũng chẳng có gì là nổi bật. Thế nhưng hắn ta có một trái tim cực kỳ hiểm ác và dâm đãng vô cùng. Tất nhiên đối với phụ nữ, hắn rất là hứng thú. Bất kể kẻ đó đẹp hay là xấu, hễ mà bị hắn ta nhìn trúng thì khó bề mà thoát được. Điều đáng sợ là tên này có một chút thú tính ở bên trong, cho nên những phụ nữ gặp phải hắn ta bị hắn chiếm đoạt thân xác, và sau khi xong việc, những phụ nữ này may mắn còn sống sót thì khắp thân hình toàn là thương tích. Nhưng đa số các phụ nữ đều bị hắn ta giết chết hết. Còn Lạc Tư Thần thì mặt mày vàng vọt, giống như là đã mắc bệnh nhiều năm. Nhìn hắn như là ngọn nến trước gió, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị thổi tắt. Nhưng nếu như mọi người thật sự là nghĩ như vậy, thì đấy là một sự sai lầm lớn. Từ vùng Nam Sóc trở về phía Nam Thương Châu, Lạc Tư Thần là thủ lĩnh của bọn Tư Thương buôn muối và ngựa. Một mình hắn ta độc chiếm địa bàn, lũng đoạt thị trường và ngầm đối chọi với các bang phái ở các vùng khác. Trước khi xa lưới 2 tháng, hắn ta đã giết chết những Tư Thương buôn muối từ bờ phía Tây đến, tổng cộng là 14 người. Sau đó hắn ta dùng số tiền chỉ đủ để mua 14 con ngựa gầy ốm, để mua 30 con lừa to khỏe. Đương nhiên, người buôn ngựa đều đến từ vùng quan ngoại, nhất định không đồng ý bán. Kết quả, hắn ta lôi người buôn ngựa ra chặt mất một cánh tay. Lạc Tư Thầm biệt hiệu là bệnh hổ, nhưng sự thật chẳng giống con hổ bị bệnh chút nào. Thảo Thương Yên, ngải Thanh Hòa, có nước da ngăm đen và cầm mắt ngư lồi lồi ra bên ngoài, lúc nào cũng láo liếng. Từ hình dáng bên ngoài, nhiều người cho rằng hắn ta là một tên đại tặc. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy, mà hắn ta làm nghề kinh doanh. Đặc biệt một chỗ là nghề kinh doanh của hắn không nằm trong 360 nghề. Đó là nghề đòi nợ. Đòi nợ thì đòi nợ, chỉ qua cũng chỉ là một việc cho các chủ nợ mà thôi. Có chút xíu khác biệt là ở cách thức và thủ đoạn đòi nợ. Nếu như người mượn nợ đến kỳ mà không trả, hắn ta chẳng nói chẳng rằng lập tức lấy mạng con nợ ấy ngay. Mấy năm gần đây, số con nợ không trả được nợ, chết dưới tay của ngải Thanh Hòa có trên 15 người. Bốn tên tội phạm nguy hiểm như vậy, làm sao mà Trang Dực trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Bầu trời như vậy, bất kỳ lúc nào cũng có thể có tuyết rơi. Lộ trình phía trước vừa xa xôi vừa nguy hiểm. Một khi tuyết rơi, gió nổi lên thì càng khó khăn cho việc áp giải tội phạm hơn. Ngay lúc đó, một gã đại hán cao to oai vệ trên lưng ngựa quay đầu lại thấp giọng nói. Này, lão tổng, xem tình hình này, chỉ sợ chúng ta không đến được nơi nghỉ chân đã định. Vậy chúng ta có cần phải tìm nơi gần đây để mà nghỉ chân tạm hay không? Gã đại hán vừa lên tiếng là một trong số 12 vị thiết bổ đầu, thủ hạ của Trang Dực, đại danh là Báo Từ Đàm, Tiền Nhuệ. Tiền Nhuệ cũng không những là võ công cao siêu, tính tình cương trực và lại là người có bản lĩnh về nhiều phương diện. Trang Dực có vẻ uể oải trả lời. Ở đây là hoang sơn hẻo lánh, phía trước thì không có thôn xóm gì, vậy đi đâu mà tìm chỗ nghỉ chân đây? Tiền Nhuệ đưa tay lên vuốt mặt nói. Con đường này tuy là thuộc hạ không rành lắm, nhưng mà trước đây đã có đi qua 2-3 lần. Nếu như thuộc hạ nhớ không lầm, thì rẽ qua bên phải chân núi này sẽ có một gian thảo liêu nằm sát ở bên phía dốc. Gian thảo liêu ấy dùng cho những người đi săn nghỉ lại đêm. Nói chung là nó vừa sạch và vừa đủ rộng rãi. Chúng ta có thể đến đấy ngủ lại một đêm rồi ngày mai hẳn lên đường. Trang Dực nói, đó là chuyện trước đây bao lâu rồi? Tiền Nhuệ không hiểu nói, cái gì mà chuyện trước đây bao lâu? Trang Dực hơi chau mày lại, ý ta muốn hỏi, việc mà người nhìn thấy gian thảo liêu kia ở đó, đến nay đã bao lâu rồi? Tiền Nhuệ liền trả lời, cũng chưa bao lâu, dường như là khoảng mùa xuân năm ngoái. Trang Dực thở dài một tiếng. Hy vọng rằng gian thảo liêu kia vẫn còn. Ít ra cũng có thể tránh được gió và cái lạnh, còn hơn là ở ngoài trời rét cóng như thế này. Nhưng mà dù sao, đây cũng chỉ là một gian nhà cò. E rằng nó đã không trụ nổi với mưa gió thời gian. Tiền Nhuệ cười hì hì. Thì chúng ta cứ thử vận may xem sao. Nếu lỡ như mà gian thảo liêu đó đã bị cũ sập, chúng ta đành phải tìm một nơi ít gió để mà dựng lều đỡ. Việc này đối với bọn chúng tôi thì không có hề gì. Chỉ sợ phải vất vả cho lão tổng rồi. Trang Dực hừ một tiếng. Bộ người tưởng rằng ta là một thiên kim tiểu thơ đại các hay sao, Tiền Nhuệ? Tiền Nhuệ nhún vai một cái quay đầu đi. Rồi chàng đại hán to con này dùng lực giật mạnh sợi dây ở trong tay, to tiếng quát. Cái tên Hội Nghiêm kia! Ngươi không để cho đại gia đi nhanh được một chút hay sao? Ngươi định kéo chết con ngựa của ta hay sao chứ? Nghiêm Lượng bị Tiền Nhuệ đột ngột giật mạnh một cái, suýt chút nữa hắn ta đã ngã nhào xuống đất. Vừa đứng vững dậy, hắn ta lập tức mắng. Tiền Nhuệ, cái con mẹ nhà ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một tên bổ đầu tầm thường mà thôi. Bộ ngươi tưởng rằng ngươi là ai chứ, mà dạo oai với lão già. Nói cho ngươi biết, lão già thành danh trên giang hồ, sợ rằng ngươi lúc ấy còn đi đổ nước tiểu cho người ta đấy. Tiền Nhuệ không nói tiếng nào, đưa tay rút cây roi ra dắt ở bên hông. Chỉ thấy cây roi vùng lên, tiếp theo là hai tiếng vù vù chói tai, đánh thẳng xuống đầu của Nghiêm Lượng. Máu tươi lập tức lóe lên, chảy dài xuống người của gã. Tiền Nhuệ chậm rãi thu roi về, dắt lại vào bên hông, sau đó thản nhiên nói với vẻ không hề giận dữ. Nhưng mà tình thế hiện giờ đã thay đổi. Tình hình như thế nào thì phải nói chuyện như thế đấy. Ngươi thừa nhận điều này chứ? Mặt mày Nghiêm Lượng đầy máu me, nhưng mà hắn vẫn cố cất cao giọng nói. Ngươi cứ đánh đi, có giỏi thì cứ đánh chết ta tại đây. Ngày hôm nay, lão già như là rồng mắc cạn, cho nên là mới ra cái nông nỗi này. Cho dù có sống, cũng không làm kẻ tiểu nhân. Nhưng mà họ Tiền kia, ngươi đừng quá tự đắc. Đợi ta thoát ra được, ta thề sẽ rút gần lóc thịt của ngươi. Tiền Nhuệ nhún vai mỉm cười. Ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn lớn giọng. Ngươi cho rằng ta không dám đánh chết ngươi hay sao? Hà Tiểu lại từ chợt đưa mắt nhìn gã đại hán to mập, trong tay đang cầm một đầu dây buộc ngang thắt lưng mình. Gã đại hán to mập này cũng là một trong số 12 thiết bổ đầu, thủ hạ của Tràng Dực. Hắn ta có tên là Độc Di Lạc, Đậu Hoàng Phà. Thủ đoạn ra tay của Đậu Hoàng Phà còn độc hơn cả Tiền Nhuệ. Cho nên Tiểu Lại Tử không thể không lên tiếng trước để mà tránh một trận đòn. Này, ta nói thật với Lão Nghiêm nhá. Ngươi không cần phải nóng giận như vậy. Nếu như bớt nói lại một chút, có lẽ ngươi không bị đau đớn như vậy đâu. Người ta ở trên cao, còn chúng ta đang ở dưới thấp. Và lại đao đang nằm trong tay của người ta. Như vậy, ngươi không phục tùng có được hay không? Đậu Hoàng Pha cười hít mắt nói. Ồ, Hà Tiểu Lại Tử, không ngờ ngươi cũng biết điều đấy chứ. Ngươi nên ngoan ngoãn, đừng có mà cứng đầu. Nếu không, Tiểu Lại Tử, e rằng đầu ngươi còn đổ máu nhiều hơn hắn ta đấy. Hà Tiểu Lại Tử cười già là. Đại gia, tiểu nhân là người biết rõ tiến thối và sự lợi hại. Chỉ cần đậu ra đưa tay lên một cái, tiểu nhân sẽ hiểu làm sao rồi. Đậu Hoàng Pha lạnh lùng trả lời. Hà Tiểu Lại Tử, phàm là người bất luận sống lâu hay mau, đều cần phải có được thoải mái. Chứ bướng bỉnh để mà bị đánh máu me đầy người thì có ích lợi gì chứ? Khi ấy Tràng Dực chợt lên tiếng. Đi nhanh lên một chút đi, trời sắp tối rồi đấy. Con người dẫn bệnh hổ Lạc Tư Thần là Âm Dương Phán, Cầu Thọ Tường. Gã bổ đầu này có hàm rìa hình chữ bát, hai mắt sáng rực như là hai hoàn lửa, hai huyệt thái dương nhô cao lên. Hiển nhiên điều này nói lên, võ công của gã không hề tầm thường chút nào. Cầu Thọ Tường quay lại nói với Lạc Tu Thần. Này, Lạc Tu Thần, người mau cất bước nhanh lên. Có lẽ Lạc Tu Thần đã nhìn thấy được bài học từ Nghiêm Lượng, nên là chẳng nói chẳng rằng, liền bước nhanh về phía trước. Người có nhiệm vụ canh giữ Thảo Thượng Yên, Ngài Thanh Hòa, có tên gọi là Đồng Nhơn Hòa, ngoại hiệu là Bạch Diệt Sát. Đồng Nhơn Hòa có một gương mặt trắng và mập. Hơn nữa trên mặt, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, giống như là một người buôn bán dễ tính. Nhìn dáng vẻ bên ngoài, có ai có thể đoán ra Đồng Nhơn Hòa là một lão giang hồ ở nhà môn. Và càng không tài nào đoán ra được, hắn ta lại là một thiết võ đầu. Đồng Nhơn Hòa hơi giật nhẹ sợi dây trong tay. Ngãi Thanh Hòa lập tức bước nhanh. Giữa hai người hình như là có sự phối hợp rất là nhịp nhàng. Gió mỗi lúc một thổi mạnh hơn. Mây đen trên trời càng lúc càng kéo đến dày đặc. Chín người bọn họ và năm quan tuấn mã cơ hồ đang chạy nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã vòng qua khỏi chân núi. Tràng Dực chợt đưa mắt nhìn về phía con dốc lồi lõm ở phía bên phải. Tự nhiên cười lên một tiếng. Hóa ra là chàng đã nhìn thấy gian thảo liều mà Tiền Nhuệ đã nói. Tràng Dực vẻ mặt hớn hở lên tiếng. Quả nhiên, gian nhà cò kia vẫn còn ở đây. Chúng ta quả thật là may mắn. Tiền Nhuệ hít sâu vào một hơi, cười ha hả nói. Đây toàn là nhờ vào hồng phúc của Lão Tổng đấy. Nói thật, trước khi nhìn thấy gian nhà cò này, trong lòng thuộc hạ vô cùng lo lắng. Khi mà nghĩ rằng gian thảo liều đó đã sớm bị gió thổi sập từ lâu rồi. Đậu Hoàng Pha đang ở kế bên, vội xen vào nói. Người cũng đừng có mà quá mừng vội. Lão Tiền, cho dù gian nhà kia vẫn còn chưa sập, nhưng mà dẫu sao, nó vẫn là một gian nhà cỏ không hơn không kém. Nếu như vách và mái của nó đã bị hư hại, thì khí lạnh vẫn có thể xông vào bên trong. Như vậy có khác gì ở bên ngoài cơ chứ? Tiền Nhuệ hừ một tiếng. Cái tên mập kia, ngươi chẳng biết gì gọi là tốt xấu ư? Nếu như mà ngươi không có hứng thú với gian nhà cỏ kia, vậy thì ngươi có thể tùy ý ở bên ngoài. Đâu có ai cấm cản ngươi chứ? Đậu Hoàng Pha trừng mắt nhìn Tiền Nhuệ một cái, nhưng mà hắn ta im lặng không nói gì. Trang Dực nhảy xuống ngựa, dẫn cả bọn tiến về phía gian nhà cỏ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Đậu Hoàng Pha, gian nhà cỏ kia tuy là rộng rãi, nhưng mà lớp cỏ trên nóc đã bị gió thổi mất gần hết. Bốn cây cột chung quanh đã mục nát, cộng thêm khắp nơi toàn là phân chim hoặc là dã thú. Nói chung, nơi đây hoàn toàn không tiện để mà nghỉ chân qua đêm. Trang Dực chấp hai tay sau lưng đứng ngoài cửa, còn Tiền Nhuệ ra sức chỉ huy bốn tên tội phạm dọn dẹp mọi thứ bên trong gian nhà. Tuy bốn tên hắc đạo này không bằng lòng chút nào, nhưng mà cũng phải nhẫn nhục mang gông mà làm việc. Ba vị thiết bộ đầu còn lại thì đang đứng tùm lại một chỗ nói chuyện. Một hồi sau, mọi nơi đã được dọn dẹp tương đối là sạch sẽ. Tiền Nhuệ lúc đó mới bước ra bên ngoài, cúi người nói với Trang Dực. Lão Tổng, nơi đây chẳng thích hợp với người một chút nào. Nhưng mà dù sao, chúng ta cũng nên tá túc một đêm rồi hắn tính. Ngày mai, chúng ta sẽ cố gắng tìm cho được một khách điếm trong thành để bù lại sự thiệt thòi hôm nay của Lão Tổng. Trang Dực mỉm cười rồi bước vào bên trong. Lúc này bên trong đã sạch sẽ hơn rất là nhiều và mùi hôi thối cũng không còn nữa. Đậu Hoàng Pha cũng mang hành lý của mình và Trang Dực vào. Tìm một nơi ít gió lùa nhất, bày hành lý của Trang Dực ra, mỉm cười nói. Lão Tổng, ở đây đã được trải dọn xong. Xin mời người ngồi xuống cho. Trang Dực gật đầu đáp. Người cứ lo làm công việc của người đi, Đậu Hoàng Pha. Thoáng chốc Tiền Nhuệ đã an bài xong chỗ cho bốn tên tội phạm, sau đó bước đến gần Trang Dực hỏi. Lão Tổng, tối nay Lão Tổng định dùng thứ gì? Trang Dực mỉm cười đáp. Nếu như mà tìm được khách điếm ở trong thành thị, muốn ăn gì có lẽ là không khó. Nhưng mà hiện giờ chúng ta đang ở chỗ hoang vu, bốn bề không có người như thế này, thì biết lấy đâu ra những thứ ấy? Tiền Nhuệ, chẳng lẽ ngươi có phép thuật biến ra được những thứ gì đó hay sao? Tiền Nhuệ chớp chớp mắt, vẻ thần bí đáp. Thì thuộc hạ đã có chuẩn bị sẵn, nên là trong túi hành lý có mang theo một cái nồi nhỏ cùng với bao củi khô để mà nấu ăn 2-3 bữa. Những thứ thức ăn mà thuộc hạ mang theo gồm có mì khô, lạp xưởng và một cây bắp cải. Ngoài ra còn có hành củ, lưỡi bò đã được phơi khô cùng mấy cái bánh bao. Thuộc hạ nghĩ bấy nhiêu cũng là đã đủ lắm rồi. Trang Dực mỉm cười nói. Lúc này mà được ăn những thứ như vậy, quả thật là còn hơn cả những món sơn hào hải vị lúc bình thường. Tiền Nhuệ, ngươi lo đi nhóm bếp đi. Ta nghĩ có lẽ mọi người đói lắm rồi đấy. Tiền Nhuệ vội trả lời. Những thứ này có hạn. Thuộc hạ thấy hay là một mình Lão Tổng dùng mà thôi. Còn bọn thuộc hạ sẽ dùng lương khô của mình. Trang Dực lắc đầu cắt ngang nói. Như vậy được hay sao? Nếu như có ăn, huynh đệ chúng ta cùng nhau ăn chung. Chúng ta có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Ta đâu thể nào một mình hưởng phước được chứ? Tiền Nhuệ, ở đây là bên ngoài. Ngươi không phải giữ gìn quy củ như là ở nhà môn đâu. Tiền Nhuệ không nói gì thêm nữa, liền xoăn tay áo lên, bắt đầu công việc. Bạch Diệt Sát, Đông Sơn Hòa cũng bước đến giúp một tay. Cả hai cùng thổi lửa, bỏ cải, bỏ thịt vào trong nồi. Một lúc sau, Đậu Hoàng Pha đã mang đến một thùng nước. Không khí trong gian nhà cỏ lúc này đã trở nên náo nhiệt và ấm cúng hơn. Một hồi sau đã có mùi thơm trong nồi bốc lên. Bốn tên phạm nhân ngồi trong góc phòng không hẹn mà cùng hít mũi người và nuốt nước bọt ừng ực. Hà Tiểu Lại Tử hà hận, không thể nào chịu được nữa, liền lên tiếng trước. Các vị đại gia, trên thế gian này chỉ có quỷ không đầu, chứ không hề có quỷ đói. Bốn đứa bọn tiểu nhân, từ sáng đến giờ chỉ ăn có 2 cái bánh bao, nên trong bụng đã đói dã rời rồi. Có món ăn ngon, các vị đại gia cứ việc mà hưởng thụ. Nhưng nếu mà còn thừa lại, xin bố thí cho bọn tiểu nhân. Âm Dương Phán cầu thọ tường đang đứng dựa vào góc nhà, liền ném một cái nhìn về phía Hà Hận, lạnh lùng nói. Tiểu lại tử, ý người muốn nói là cũng nên cho các người ăn một chút có phải hay không? Hà Hận liền rút cổ lại, gượng cười đáp. Cậu già, ngài đừng hiểu lầm ý của tiểu nhân. Ý của tiểu nhân muốn nói rằng, nếu như các ngài ăn mà còn thừa lại, thì hãy ban bố cho bọn tiểu nhân. Cầu thọ tường không để ý đến câu nói của hắn, tự nhiên chợt hỏi. Có phải người vừa nói, trên thế gian này chỉ có quỷ không đầu, chứ không hề có quỷ đói, có phải vậy không? Hà tiểu lại tử chợt thấy lạnh xương sống ngang, lắp bắp nói. Tiểu nhân chỉ là thí dụ mà thôi. Cậu già, bọn tiểu nhân vì đói quá, nên là đã nói bậy. Cậu thọ tường hừ một tiếng, mặt vẫn lạnh lùng tiếp. Hà tiểu lại tử, người như thế nào thì sẽ nói những lời như thế nấy. Người thân phận ra sao sẽ thể hiện ra bên ngoài y như vậy. Ngươi tưởng là các ngươi là ai mà kêu bọn ta ngược lại hầu hạ các ngươi? Hà Hận, ngươi nên biết rằng quỷ đói trong thiên hạ này nhiều vô số kể. Hà tiểu lại tử đỏ bừng cả mặt, lắp bắp nói. Cậu già nói rất là đúng ạ. Im lặng hồi lâu, cũng Hà Hận vì đói quá hay là tại ngứa miệng lại đánh bạo lên tiếng. Cậu già, thế thì tối nay bọn tiểu nhân ăn gì cơ chứ? Giọng nói của cầu thọ tường vẫn lạnh lùng. Phạm nhân ăn gì, bộ người không biết hay sao? Chẳng lẽ bấy lâu nay, ngay cả ăn những gì, người cũng không nhớ hay sao? Hà Hận không nói gì thêm, hắn ta lập tức cúi gầm mặt xuống. Nhưng trong ánh mắt hắn, chợt hiện thoáng lên một điểm rất là khác lạ. Một hồi sau, Tiền Nhuệ tay cầm đôi đũa bằng hai thanh que, gõ nhẹ nhẹ vào vành nồi và nói. Các huynh đệ, mì đã chín rồi đây. Ba người bọn cầu thọ tường đã đứng cầm bát chờ đợi từ nãy giờ. Sau khi mà mỗi người được múc đầy một bát, bọn họ liền lấy bánh bao trong người ra và bắt đầu ăn chung với mì. Tiền Nhuệ đích thân múc một bát mì mang đến cho Trang Dực, sau đó mới đến lượt mình. Tiền Nhuệ vừa lấy cái bánh bao lên cắn một cái, bên kia Trang Dực đã lên tiếng. Này, Tiền Nhuệ, có rượu hay không? Tiền Nhuệ chưa kịp nhai đã vội nuốt miếng bánh bao xuống và nói. Có đấy lão tổng. Trang Dực vừa ăn vừa bảo. Rất là tốt, nhưng mà nếu ai muốn uống thì chỉ được uống 4 lượng trở lại mà thôi. Nhớ đừng uống say để rồi hỏng chuyện đấy. Tiền Nhuệ cười đáp. Rượu được đựng trong bình, mỗi bình vừa đúng 4 lượng. Thuộc hạ mang theo tổng cộng là 12 bình. Mỗi bình một người, vẫn còn dư lại rất là nhiều. Trang Dực vội nói. Các người phải nhớ, thứ này uống nhiều vào chẳng có ích lợi gì đâu. Tốt nhất là nên uống ít một chút. Tiền Nhuệ mỉm cười. Lão Tổng cứ yên tâm, việc này bọn thuộc hạ không bao giờ quên. Rượu của người có cần hầm nóng lại không? Trang Dực đáp. Không cần đâu, rượu lạnh cũng rất là hấp dẫn. Trang Dực chậm rãi đưa bình rượu lên, uống một ngụm. Bốn người bọn Tiền Nhuệ cũng bắt đầu uống. Mùi rượu cay nồng quyện vào mùi thức ăn thơm phức. Ai nói trong gian khổ lại không có lạc thú cơ chứ? Thế rồi cái đói dường như là khiến cho Hà Tiểu Lạc Tử chịu không nổi. Hắn ta lại lên tiếng. Chư vị đại gia đã ăn no uống đủ. Tất nhiên là cũng phải đến lượt bọn tiểu nhân chứ. Nếu như không có gì bỏ bụng, e rằng chưa đến nơi, bọn tiểu nhân đã bị đói lạnh chết ráo ở giữa đường rồi. Đông Nhân Hòa nổi nóng mắng. Chỉ sợ là bọn người không chết mà thôi. Nếu như mà bọn người thật sự là bị chết đói, như vậy sẽ bớt phiền phức được nhiều việc mà bọn ta cũng không phải chịu rét lạnh như vậy. Trang Dực đặt bình rượu xuống, thản nhiên nói. Hãy mang lương khô ra cho bọn chúng. Cứ chiếu theo lệ cũ, chỉ mở khóa tay trái cho bọn chúng mà thôi. Tiền Nhuệ liền dạ một tiếng, rồi xách cái túi vải bước đến trước mặt bốn tên phạm nhân. Trước tiên Tiền Nhuệ mở khóa cùm tay trái cho bọn chúng, sau đó đưa cho mỗi tên một cái bánh bao không nhân khô cứng. Đồng Nhân Hòa thì mang thùng nước đến, đặt trước mặt bọn chúng. Quang cảnh nhìn vào cũng có ăn có uống. Tiền Nhuệ đứng quan sát bọn chúng ăn uống không phải là vì quan tâm lo lắng, mà vì lúc này bọn chúng đã được tự do tay trái và bất kỳ lúc nào cũng có khả năng xảy ra chuyện xấu. Đừng thấy đầu của Hà Tiểu Lai Tử nhỏ nhất mà lầm, hắn ta ăn nhanh nhất. Chỉ thoáng một cái bánh bao khô cứng đã nằm gọn vào trong bụng. Ăn xong, hắn ta liếm mép ngẩng đầu lên nói. Tiền gia, một cái bánh bao cũng chẳng thấm thía gì, chẳng khác nào chưa hề ăn. Vậy Tiền gia, có thể cho xin thêm một cái nữa được không? Mặt Tiền Nhuệ lạnh ngắt trả lời. Theo quy định, mỗi phần của phạm nhân chỉ có bấy nhiêu. Một ngày ba lần, mỗi lần một phần. Chỉ có thể giảm đi, chứ không thể tăng thêm. Hà Tiểu Lại Tử có vẻ không phục nói. Tại sao lại chỉ có thể giảm mà không thể tăng thêm? Tiền Nhuệ đảo mắt một vòng rồi đáp. Ồ, điều này rất là đơn giản. Con người hễ khi mà ăn no rồi, tinh thần thể lực sẽ đầy đủ. Một khi tinh thần thể lực đã sung mãn, thì khó tránh khỏi gây ra phiền phức cho bọn ta. Còn nếu như đói, các người sẽ không đủ sức mà làm gì. Bởi thế cho nên, phạm nhân chỉ có thể đói, chứ không thể nào cho ăn no được. Bây giờ các người đã hiểu điều này chưa? Hà Tiểu Lại Tử ngạc nhiên im một hồi, rồi mới từ từ trả lời. Nói đi nói lại, Tiền gia hoàn toàn đều có lý. Tiền Nhuệ nhún vai. Ồ, vốn là như vậy mà Hà Tiểu Lại Tử. Ngươi cho rằng ngươi là ai và ta là ai chứ? Lúc này chàng Dực đã uống hết những giọt rượu sau cùng. Chàng dùng mu bàn tay chùi miệng và lên tiếng nói. Mọi người nên nghỉ ngơi một chút đi, để sáng sớm ngày mai còn phải lên đường. Tiền Nhuệ, ngươi đã sắp xếp người canh gác hay chưa? Tiền Nhuệ vừa khóa tay bọn Hà Tiểu Lại Tử lại, vừa trả lời. Thuộc hạ đã an bài đâu vào đấy cả rồi. Người canh gác đầu tiên là thuộc hạ, tiếp theo là Đậu Hoàng Phà, rồi đến Lão Cẩu và Lão Đồng. Mỗi người sẽ canh gác một canh giờ. Đợi đến mà lúc Lão Đồng canh gác xong, thì trời cũng sắp sáng rồi. Chàng Dực gật đầu, rồi ngáp một cái bảo. Người canh gác phải hết sức là đề cao cảnh giác. Nếu mà có phát hiện ra điều gì khác lạ, phải lập tức báo động ngay. Nhớ đừng để xảy ra những chuyện đáng tiếc đấy. Tiền Nhuệ cười. Lão Tổng cứ yên tâm. Bọn thuộc hạ hiểu được sự lợi hại của việc này mà. Thế rồi chàng Dực ngã người xuống, kéo tấm chăn ra đắp lên người. Ba người bọn Đậu Hoàng Phà cũng tự tìm một chỗ nằm xuống. Tiền Nhuệ muốn làm tinh thần phấn chấn lại. Trước tiên là dùng lực trà mạnh tay lên mặt. Sau đó cung hai tay trước đặt ở trên ngực, ngẩng cao đầu đi qua đi lại, trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị ra tay trấn áp. Bốn tên tội phạm ở góc nhà đã nhắm mắt im lặng, không biết bọn chúng đã ngủ thật hay chưa. Nhưng mà những dáng vẻ hiện lên trên gương mặt của chúng đều có vẻ trầm trọng và nặng nề như nhau. Bên ngoài gió lạnh thổi mỗi lúc một mạnh hơn, từng cơn gió thổi rít lên nghe rợn cả tóc gáy. Có lúc Tiền Nhuệ cơ hồ cảm thấy dường như gian nhà cỏ này không chịu đựng được nữa và có thể sập xuống bất kỳ lúc nào. Bốn tên tội phạm vẫn nhắm mắt im lặng, không hề có một chút động tĩnh gì. Cơ hồ cảnh ngộ này không hề có liên quan đến bọn chúng vậy. Một canh giờ lặng lẽ trôi qua, Tiền Nhuệ liền bước đến bên cạnh Độc Di Lặc, Đậu Hoàng Phà, lay hắn ta dậy. Đậu Hoàng Phà vẫn còn ngái ngủ, hắn nói với giọng lè nhè. Trời sáng rồi à? Tại sao vừa mới nhắm mắt lại, trời đã vội sáng vậy? Tiền Nhuệ hừ một tiếng nói. Trời vẫn còn chưa sáng, chỉ có điều ngươi phải dậy để mà canh gác. Bây giờ ta buồn ngủ lắm rồi. Đậu Hoàng Phà ngáp liền mấy cái, rồi chui ra khỏi tấm chăn. Hắn ta lầm bầm. Một canh giờ sao mà đến nhanh vậy? Không biết người có ăn gian thời gian hay không? Tiền Nhuệ hừ một tiếng. Ngươi tưởng là tiền mỗ ta là người như vậy hay sao? Thôi, đừng nói nhiều nữa. Mau đi lấy nước lạnh để mà rửa mặt cho tỉnh táo đi. Lão Tổng đã căn dặn, đừng để xảy ra chuyện gì đấy. Lúc này Đậu Hoàng Phà đã tỉnh. Hắn ta hít sâu vào một hơi, rồi đáp. Ngươi lo đi ngủ đi. Ở đây đã có tà liệu rồi. Tiền Nhuệ không nói gì thêm, tìm chỗ nằm xuống, đắp chăn lên người. Vừa mới nằm xuống, Tiền Nhuệ đã nghe trên nóc nhà có một tiếng soạt. Lớp cỏ trên mái nhà bắn ra tung tóe. Tiếp theo, ba bóng đen từ trên lao nhanh xuống. Diễn biến xảy ra vô cùng đột ngột, nhưng phản ứng của Đậu Hoàng Phà cũng không hề chậm. Chân trái Đậu Hoàng Phà hơi di động một chút, toàn thân của hắn ta liền thay đổi phương hướng. Cùng lúc, thanh đao sáng loáng đã xuất hiện trong tay, chém nhanh về phía ba bóng đen. Động tác của Tiền Nhuệ cũng không kém. Vừa nằm xuống, Tiền Nhuệ liền bật người dậy, đồng thời cập song đao hình bán nguyệt, lập tức hợp với Đậu Hoàng Phà, tấn công liền ba chiều. Ba bóng đen vừa xuất hiện, hiển nhiên toàn là những cao thủ, ứng biến của bọn họ cũng cực kỳ nhanh lẹ. Ba bóng đen rớt xuống chia làm ba hướng, một thanh tử kim đao sắc bén chống đỡ thế tấn công của Đậu Hoàng Phà. Ngoài ra còn có một ngọn trường côn uốn lượn như là con bạch xà, phong tỏa thế đao của Tiền Nhuệ. Bóng đen thứ ba phóng nhanh đến trước mặt của Bệnh Hổ Lạc Tư Thần. Trên tay của bóng đen này có cầm một loại binh khí hình dáng giống như là lệnh tiễn. Bóng đen lập tức dùng binh khí này chém mạnh vào hai chỗ giáp mé của cái gồng mà Lạc Tư Thần đang mang. Hóa ra nãy giờ Bệnh Hổ Lạc Tư Thần giả vờ nhắm mắt nằm yên. Đến lúc này, hắn ta đã chồm người về phía trước để bóng đen phá vỡ cái gồng ra. Nhưng chuyển biến tình hình diễn ra không như là ý muốn của hắn. Binh khí hình lệnh tiễn của bóng đen kia chém xuống, nghe cái keng rồi dội ngược trở lại. Cái gồng không hề bị gì, nhưng mà bóng đen thì lại lảo đảo như là sắp muốn ngã. Tiếp theo lại nghe hai tiếng xoạt xoạt, thêm hai gã đại hán thân hình to lớn, hung hãn như là hổ đói ở ngoài cửa xông vào. Binh khí của hai gã đại hán này sử dụng là hai quả thiết chùy. Bốn quả thiết chùy trong tay của hai tên đại hán bay lượn tứ phía, nhưng lại tập trung tấn công vào một mục tiêu, đó chính là Tràng Dực. Tràng Dực lúc này choàng dậy, chụp lấy thanh trường kiếm và bắt đầu thi triển kiếm pháp. Thanh kiếm trong tay của Tràng Dực có tên là Mộc Sắc, mà trong võ lâm có ít người biết đến. Thanh Mộc Sắc này là một bảo kiếm được lưu truyền trong Lục Hợp Hội. Hai gã đại hán như là hai con hổ tập trung toàn lực công kích vào Tràng Dực. Dưới thế tấn công mạnh mẽ của hai gã đại hán, Tràng Dực không thể thối lui ra sau để mà tránh đòn. Nhưng chàng không ngờ rằng đối phương không chịu thừa thế để mà tấn công tiếp, mà lại lùi ra sau, che kín hai bên tả hữu của Lạc Tư Thần. Như thế, tạm thời bọn chúng phân cách Lạc Tư Thần và Tràng Dực. Chỉ một động tác này cũng đủ chứng tỏ những kẻ mới đến không phải là hạng tầm thường. Mọi việc từ lúc mà ba bóng đen nhảy xuống từ trên mái nhà cho đến có sự phân cách giữa Lạc Tư Thần và Tràng Dực xảy ra quá là nhanh. Tình thế bên trong gian thảo liều đã có phần bất lợi về phía bọn Tràng Dực. Hai gã đại hán sát khí đằng đằng dùng thân hình để mà bảo vệ lấy Lạc Tư Thần, thậm chí còn đứng cản mất ba tên phạm nhân kia. Đối diện với bọn chúng, lúc này đã có đầy đủ Tràng Dực, Tiền Nhuệ, Đậu Hoàng Phà, Cẩu Thọ Tường và Đồng Nhân Hòa. Ngoài ra còn có ba tên hắc y đứng bên. Trước tình hình này, quả thật khó biết được bên nào đang chiếm được thế thượng phong. Nhưng ít ra, Tràng Dực và các thủ hạ của chàng đã hoàn toàn mất đi ưu thế khống chế hiện trường. Bệnh Hổ Lạc Tư Thần đột nhiên ngửa mặt lên cười khanh khách, rồi quét ánh mắt hung ác về phía Tràng Dực nói. Họ Tràng kia, người ta nói rằng thập niên phong thủy luôn lưu chuyển. Vậy mà bây giờ không cần đến 10 năm, thậm chí là chưa đến 10 ngày, tình thế đã thay đổi rồi. Các người muốn áp giải ta đi kết án hành hình, nhưng mà ta không chấp nhận điều này. Và đêm nay ta sẽ đằng vân giá vũ rời khỏi nơi đây. Tràng Dực trên mặt không có một chút biểu lộ gì, giọng lạnh lùng nói. Lạc Tư Thần, ngươi đừng quá đắc ý. Cho dù ngươi có cánh, cũng khó có thể thoát thần được. Kết cục của ngươi đêm này vẫn là ở chỗ này. Lạc Tư Thần cười ha ha. Hồ, họ chàng kia, ta hỏi ngươi, ngươi có biết những người đến cứu ta là những nhân vật như thế nào hay không? Nhưng e rằng sau khi biết được họ, ngươi sẽ tái xanh cả mặt ngay. Trang Dực giọng nói vẫn không thay đổi. Ngươi đang nói chuyện hoang đường gì đấy Lạc Tư Thần? Những sợi gân trên trán của Lạc Tư Thần chợt nổi lên. Hắn trừng mắt một cái và nói. Bạt Song Sát, Trịnh Điếu, Trịnh Liệt của Thất Sát Môn. Nghĩa huynh của ta, Hồi Mã Đào, Vạn Hữu Đạo. Phổ Thành Đại Hào, Thiên Thúc, Mạng Quách Lượng. Và Hữu Nhẫn Từ Đổ Vệ. Họ chàng kia, dựa vào sức lực của bọn thủ hạ các người, có thể giữ được ta ở lại hay sao? Ánh mắt của Trang Dực từ từ chuyển hướng về phía hai đại hán đứng ở hai bên của Lạc Tư Thần. Hai gã đại hán này tướng mạo hung dữ, mày rậm mắt to, miệng rộng múi gãy. Hiển nhiên, đây là hai huynh đệ họ Trịnh của Thất Sát Môn. Trong hai người đứng đối diện với bọn Trang Dực, có một người cầm thanh tử kim đao, tóc buông xõa trước trán và sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Người này không ai khác hơn là nghĩa huynh của Lạc Tư Thần, Hồi Mã Đào, Vạn Hữu Đạo. Người cầm trường côn đứng bên cạnh Vạn Hữu Đạo có vóc người hơi cao, là Thiên Thúc Mạng, Quách Lượng. Còn gã hán tử dùng binh khí hình lệnh tiến, chắc chắn là Huyết Nhẫn Từ Đổ Vệ. Vạn Hữu Đạo lạnh lùng chống mũi đào xuống đất, hai tay đặt trên cán đào, hạ giọng nói. Bọn ta không muốn giết quan sai. Chàng Dực, chỉ cần người thả Lạc Tư Thần ra, bọn ta bảo đảm sẽ không làm khó dễ gì người. Làm người phải biết thời thế, đừng quá ư là cố chấp, nếu không tự mình sẽ chuốc lấy phiền phức đấy. Thiên Thúc Mạng Quách Lượng cũng nói thêm vào. Này, Tổng Đề Đốc, ngươi nên biết rằng hành động lần này của bọn ta đã được an bài rất là cẩn thận. Nếu như việc này không có nắm chắc phần thắng, bọn ta nhất định là không ra tay hành động đâu. Vậy nên ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ lại đi, đừng làm những chuyện vô ích. Trang Dực cười cười nói. Thành danh các vị, ta cũng từng nghe qua. Tuy tình hình hiện giờ có bất lợi cho bọn ta, nhưng mà xin các vị thứ lỗi cho, bọn ta không thể nào đáp ứng lời yêu cầu của các vị. Bởi vì vương pháp không thể nào làm sai được, và trách nhiệm này ta cũng không gánh nổi. Vạn Hữu Đạo và Quách Lượng không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Cả hai người bọn họ vẫn chưa kịp lên tiếng, thì Lạc Tư Thần đã nổi nóng cất giọng. Này, Vạn Đại Ca, Quách Lão Đại, hay vì không cần nhiều lời với hắn ta. Hắn ta vì muốn lập công để mà thăng quan tiến chức, nên há có thể biết quan tâm đến sự sống cái chết của người khác hay sao? Cho dù hai vị có nói lý lẽ với hắn, thì cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Đối phó với hạng người này, chỉ có động binh đào mới là biện pháp tốt nhất. Vạn Hữu Đạo vẫn thản nhiên, trầm tĩnh nói. Trang Dực, bọn ta chỉ cần một mình Lạc Tư Thần mà thôi. Một mình Lạc Tư Thần cũng không thể được, Vạn Huỳnh. Sắc mặt chợt hơi thay đổi, Vạn Hữu Đạo cao giọng hỏi. Ngươi không suy nghĩ lại hay sao? Trang Dực thở dài một tiếng. Vạn Huỳnh, triều đình có quốc pháp, giang hồ có đạo nghĩa. Hai bàn tay của Lạc Tư Thần đã vấy đầy máu. Hắn ta giết không biết bao nhiêu là mạng người. Nếu như bây giờ tại hạ thả hắn ra không truy cứu nữa, như vậy tại hạ thật là có lỗi với chính chức vụ của mình, cũng như là có lỗi với những người đã bị Lạc Tư Thần giết chết. Im lặng giây lát, Vạn Hữu Đạo nói với giọng sắc lạnh. Chàng Dực, việc này là do người tự tìm lấy, vậy đừng có mà trách bọn ta. Trang Dực đặt bàn tay trái lên mu bàn tay phải cầm kiếm, rồi nói. Vạn Huỳnh, thật là xin lỗi. Dường như đã có chuẩn bị sẵn, Lão Đại Trịnh Điếu đứng án ngữ ở phía trước Lạc Tư Thần, liền xoay người ra phía sau, dùng lực đánh mạnh song chùy vào cái gông trên cổ của Lạc Tư Thần. Song sát Lão Nhị Trịnh Liệt cũng bước lên ba bước, tấn công Trang Dực ngay. Cùng lúc ấy, Vạn Hữu Đạo, Quách Lượng, Từ Đồ Vệ cũng nhất tề động thủ. Bọn chúng chia nhau ra công kích bốn vị thiết bổ đầu. Thanh mộc sắc kiếm trong tay của Trang Dực lập tức được đưa lên nghênh tiếp song chùy của Trịnh Liệt. Thấy chưa đả thương được đối phương, Trịnh Liệt liền hơi cúi người thấp xuống, phát tiếp thế tấn công thứ hai vào Trang Dực. Trong khi ấy, Trịnh Điếu dùng thiết chùy đập liên tục vào cái gông trên cổ của Lạc Tư Thần. Tách một tiếng, một đầu ổ khóa sắt đã bị đập vỡ. Trước thế tấn công hiểm ác của Trịnh Liệt, Trang Dực liền bước xéo sang một bên tránh đòn, đồng thời đâm mũi lưỡi kiếm vào phía trước. Mũi kiếm đi qua ngược khe hở của hai quả chùy, đâm thẳng vào yết hầu của Trịnh Liệt, xuyên ra tận phía sau. Thân hình Trịnh Liệt chưa ngã xuống, thì thanh trường kiếm của Trang Dực đã chém thêm 6-7 nhát trên người của Trịnh Liệt. Bấy nhiêu đủ thấy kiếm pháp của Trang Dực nhanh lẹ, không sao thể nào tưởng tượng được. Sau đó, thanh trường kiếm đổi hướng, tấn công về phía sau Trịnh Điếu nhanh như là một tia chớp. Không cần quay đầu lại, Trịnh Điếu cũng đã cảm thấy tiếng gió đang rít lên ở phía sau gáy. Hắn ta không dám chần chừ nữa, lập tức phóng về phía trước 5 bước dài. Nhưng hắn đã quên rằng bản thân hắn có thể né tránh được, nhưng còn Lạc Tư Thần đang bị gồng thì sao? Chỉ thấy đầu của Lạc Tư Thần đầy máu me, văng ra xa rồi rơi xuống đất. Đợi đến khi Trịnh Điếu quay người lại, thì toàn thân của Lạc Tư Thần đã ngã nhào xuống đất, với đầu mình mỗi nơi một ngả. Còn Trịnh Liệt thì đã nằm yên không động đậy ở phía xa. Trịnh Điếu tức giận gầm lên quát: "Trang Dực, người có bản lĩnh, hãy giết luôn ta đi!" Trịnh Điếu múa song chùy xông vào tấn công Trang Dực như là một con hổ điên. Quả thật, hắn ta đang liều mạng cùng với Trang Dực. Thanh mộc sắc kiếm trong tay của Trang Dực liền lập tức biến đổi chiêu thức. Ánh kiếm bùa vây tứ phía, bao trùm lấy đối phương. Chỉ thấy Trang Dực hơi thi triển thân pháp, xoay quanh Trịnh Điếu một vòng. Tiếp theo là máu tươi bắn ra tung tóe khắp cả nền nhà. Trịnh Liệt kêu lên một tiếng thảm thiết, gục ngã trên đất ngay. Sau khi giết chết Trịnh Điếu xong, sắc mặt của Trang Dực không một chút thay đổi. Chỉ có điều bạch bào Trang Dực đang mặc trên người, dính máu lốm đốm như là áo hòa. Ánh mắt uy nghi lạnh lùng của chàng chợt truyền hướng về phía Vạn Hữu Đạo. Tự nhiên Vạn Hữu Đạo cảm thấy có luồng khí lạnh chạy khắp cả người. Cơn giận dữ trong người của hắn từ từ tiêu biến đi, và bất chợt hắn ta dừng lại trong khi đang phóng về phía trước. Lúc này bốn vị thiết bổ đầu đang đối phó cùng với thiết thúc mạng Quách Lượng và huyết nhẫn từ đổ vệ. Tiền Nhuệ và Đậu Hoàng Pha hợp lại tấn công Quách Lượng. Cầu Thọ Tường và Đồng Nhân Hòa thì liên thủ công kích từ đổ vệ. Nếu như một đấu một, có lẽ Quách Lượng và từ đổ vệ sẽ chiếm ưu thế hơn. Nhưng tình thế trước mắt thì không phải như vậy, mà là hai đấu một. Bởi vậy, hiện giờ từ đổ vệ và Quách Lượng ứng phó có vẻ hơi khó khăn, đồng thời ưu thế thắng bại cũng đã hiện ra rõ. Trong góc nhà, ba tên tội phạm còn lại đang chăm chú theo dõi trận đấu, nhưng không tên nào có ý định thừa cơ đào tẩu. Bởi vì bọn chúng phần bị xiềng xích tay chân, đi đứng khó khăn. Hơn nữa, bọn chúng cũng biết thanh kiếm trong tay của Trang Dực sẽ không hề tha cho kẻ đó. Nếu như bỏ chạy, tức là đồng với chết trước. Vạn Hữu Đạo trừng to hai mắt, hai huyệt thái dương hai bên nổi lên cao, mồ hôi đã lấm tấm trên trán của gã. Trong lòng của Vạn Hữu Đạo bắt đầu cảm thấy bị thương sợ hãi, tay cầm đao run lên liên hồi và hơi thở có phần mạnh hơn. Trang Dực đứng đưa mắt nhìn đối phương, một hồi chàng mới cất giọng: "Vạn huynh, trong lòng không được ổn định, nếu như vậy sẽ nhất định là bị bại. Nhưng đáng tiếc, tình thế cấp bách không thể nào dừng tay rút lui được. Thật là đáng tiếc cho tình thế của Vạn huynh." Vạn Hữu Đạo tự nhiên là cảm thấy cổ họng của mình khô cứng lại. Một lát sau, gã mới nói thành lời: "Ngươi không cần phải thương hại ta, Trang Dực. Ta không ngờ ngươi lại ra tay hiểm độc đến như vậy. Tại sao ngươi chưa hỏi rõ trắng đen, đã vội ra tay giết chết nghĩa đệ của ta chứ?" Trang Dực thản nhiên đáp: "Về việc áp giải trọng phạm trong nhà môn, chúng ta đã có quy định. Nếu như gặp phải tình huống nguy cấp, quan sai có quyền tự quyết định, trong đó bao gồm luôn cả khoản này." Vạn Hữu Đạo hơi cao giọng: "Đây là người hoàn toàn lạm dụng chức quyền. Mọi người ở đây cũng biết, tình hình vừa rồi không thể nói là nguy cấp. Đó chẳng qua là người mượn cớ giết người mà thôi." Trang Dực lắc đầu, trên mặt có vẻ hơi đau khổ đáp: "Vạn huynh, tình thế có nguy cấp hay không, hoàn toàn là do ta quyết định. Sự việc vừa rồi tao có toàn quyền được xử sự như vậy. Không chỉ thế, đối với những kẻ đánh cướp trọng phạm như là các hạ đây, ta cũng có quyền tiền trảm hậu tấu. Vạn Hữu Đạo hít sâu vào một hơi, lẩm bẩm nói: Người giết được, ta cũng giết được. Người giết được, ta cũng giết được. Trang Dực Tử Tốn: Nếu như bây giờ các hạ rút lui, vẫn còn chưa muộn. Vạn huynh, ta bảo đảm sẽ không truy cứu việc này. Vạn Hữu Đào không nói lời nào, nặng nề quay người đi. Vừa xoay được nửa người, thanh tử kim đao trong tay của gã đột nhiên xoay lại, chém mạnh ra sau nhanh như chớp. Không sai, quả nhiên là hồi mã đào. Chiêu này của đối phương không ngoài dự liệu của Trang Dực. Hay là nói cách khác, Trang đã sớm có đề phòng chiêu thức của đối phương vì biệt hiệu của hắn. Thanh đào vừa chém ra, thì thanh mộc sắc kiếm trong tay của Trang Dực cũng đã xuất chiêu. Nếu mà so về tốc độ, thanh trường kiếm còn nhanh hơn thanh đào gấp mấy lần. Chỉ thấy Trang Dực phóng ra liên tiếp 7-8 chiêu, toàn thân Vạn Hữu Đạo đã bể bết máu. Hắn ta từ từ quỳ xuống, ngửa mặt lên trần. Hóa ra, hai con mắt của hắn đã bị đâm thủng, máu tươi không ngớt từ đấy chảy đầy ra. Ngay lúc đó một tiếng quát lớn vang lên, cùng lúc hai bóng người vọt lên trên mái nhà. Bốn vị thiết bộ đầu định đuổi theo, nhưng Trang Dực đã tra kiếm vào bao, lên tiếng ngăn. Thôi, cứ để cho bọn chúng đi đi. Bốn vị thiết bộ đầu liền vội vàng dừng lại. Tiền Nhuệ lập tức vọt đến trước hỏi: Lão tổng, người không sao chứ? Trang Dực đưa mắt nhìn bốn thủ hạ của mình một lượt, rồi hỏi ngược lại: Các người cũng không sao chứ? Độc Di Lặc Đậu Hoàng Pha cười lớn đáp: Nhờ hồng phúc của lão tổng, bọn thuộc hạ không hề gì. Thuộc hạ nghĩ tiểu tử từ đồ gì đó nhất định lần này sẽ sợ đến vỡ mặt. Trang Dực đáp: Lần này hắn ta thoát thân được, dư đằng của Lạc Từ Thần nhất định sẽ kiếm bọn ta báo thù. Ta nghĩ sau khi trời sáng chúng ta còn gặp nhiều phiền phức đấy. Đậu Hoàng Pha dường như là không lo lắng đến chuyện này, thản nhiên nói: Hiện giờ tên họ Lạc kia đã chết, mà rắn thì không thể không có đầu. Theo như lời của Lạc Tư Thần, tên Tư Đồ Vệ kia là thuộc hạ số một của hắn. Theo như thuộc hạ nghĩ, Tư Đồ Vệ chưa chắc đã chịu hành động như vậy. Trang Dực mỉm cười nhưng lại không nói. Ngược lại Tuyền Nhuệ cũng không hiểu gì cả, liền lên tiếng hỏi: Tại sao người lại nói như vậy? Tại sao tên Tư Đồ Vệ kia không dẫn đồng đảng đến để mà tìm chúng ta chứ? Đậu Hoàng Pha mỉm cười giải thích: Lão Tiền, nói về tâm tính con người, sự hiểu biết của người còn rất là kém. Tên họ Lạc kia đã vào sinh ra tử để mà xây dựng được cơ nghiệp như là ngày hôm nay. Dưới tay hắn có rất nhiều đồng đảng. Tất nhiên thành thế lớn, của cải phi nghĩ nhiều. Bây giờ hắn ta đã bị giết chết. Thuận theo lý, Tư Đồ Vệ sẽ đăng vị nắm quyền thế Lạc Từ Thần. Mồi đã đưa đến tận miệng. Nếu là người, người có bỏ qua hay không? Tiền Nhuệ vẫn thắc mắc. Nếu như tâm địa quán như vậy, thế tại sao hắn còn mạo hiểm đến cứu Lạc Từ Thần? Đậu Hoàng Pha cười lớn. Ồ, hắn ta diễn tuồng như vậy, cố ý là để cho mọi người xem mà thôi. Nếu không thì mọi người đâu có phục tùng, và làm sao hắn kết giao được bằng hữu với Lạc Từ Thần chứ? Nhưng bây giờ, tình hình đã hoàn toàn tốt đẹp. Tư Đồ Vệ đã liều mình cứu thủ lĩnh của bọn chúng. Hơn nữa, còn vì chuyện này mà bị thọ thương. Xét về mọi mặt mà nói, hắn ta có đủ lý do giành chính ngôn thuận để mà làm kẻ kế thừa Lạc Từ Thần. Tiền Nhuệ càng ngạc nhiên, hỏi dồn. Ý người muốn nói, Tư Đồ Vệ chưa chắc đã trở lại báo thù cho Lạc Từ Thần. Đậu Hoàng Pha nhún vai một cái. Lão Tiền, người hãy đợi đấy mà xem. Trang Dực chợt xen vào. Có thể Đậu Hoàng Pha là phán đoán rất là đúng. Những chuyện thị phi trên giang hồ đều bắt nguồn từ quyền lợi mà ra. Nếu như mà xảy ra đúng như vậy, chúng ta sẽ bớt đi được nhiều phiền phức đấy. Đột nhiên lúc ấy Cầu Thọ Tường đưa tay chỉ ba tên tội phạm còn lại, lạnh lùng nói. Xem ra ba tên này còn có biết một chút lợi hại, không có thừa cơ hội vừa rồi để mà thoát thân. Trang Dực nhìn về phía bọn tội phạm một cái, nhưng mà không nói gì. Ngược lại đầu Hoàng Pha lên tiếng. Người thức thời biết chuyện mới có thể sống lâu. Lão Cẩu, bọn chúng ngoan ngoãn hơn bọn ta nghĩ nhiều đấy. Cẩu Thọ Tường hừ lạnh một tiếng. Sống được lâu, e rằng chỉ có lâu bấy nhiêu thôi. Trang Dực liền vội xua tay ra lệnh. Thôi, mọi người hãy lo thu xếp, chuẩn bị lên đường. Giờ này ngoài trời vẫn còn tối đen, trời vẫn còn chưa sáng. Tiền Nhuệ vội thấp giọng hỏi. Lão Tổng, lên đường ngay bây giờ hay sao? Trang Dực gật đầu. Đúng vậy, lên đường sớm một chút, sẽ đến nơi nghỉ ngơi sớm hơn. Ở nơi đây, bây giờ toàn là tử thi, ngươi không cảm thấy khó chịu hay ư? Bốn người lập tức thu dọn mọi thứ, sau đó lôi ba tên phạm nhân ra bên ngoài xếp hàng. Riêng chỉ một mình là Âm Dương Phán Cầu Thọ Tường là an nhàn nhất. Bởi vì tên phạm nhân mà Cầu Thọ Tường có trách nhiệm canh giữ chính là Lạc Tư Thần. Hiện giờ Lạc Tư Thần đã thành quỷ không đầu, nên là Cầu Thọ Tường không còn phải lo lắng về phạm nhân và cũng bớt đi nhiều sự phiền phức cho hắn ta. Cho nên Cầu Thọ Tường đắc ý cười. Thật là vất vả cho các huynh đệ. Tạm thời, ta đi phía sau trông chừng. Trang Dực đang ở phía trước, liền quay đầu lại căn dặn. Cầu Thọ Tường, hãy đi phía trước dò đường. Nếu như mà tình hình có gì khác thường, lập tức dùng ám hiệu thông báo ngay. Đậu Hoàng Pha chợt phá lên cười giỡn với Cầu Thọ Tường. Ồ, lão Cầu, bọn ta tuy là vất vả, nhưng mà người cũng chẳng nhẹ nhàng gì đâu. Nào, xin mời người đi trước dẫn đường cho đi. Nói xong Đậu Hoàng Pha lại cười lớn một tràng. Cầu Thọ Tường một mình cưỡi ngựa vượt lên phía trước. Sau đó cả đoàn người mới bắt đầu lên đường. Lúc này trời tối đen, cộng với từng cơn gió bắc lạnh lẽo không ngừng thổi đến. Quả thật, thời tiết này không khiến cho người ta dễ chịu chút nào. Đường đi xa xăm, trên đường đại lộ buồn tẻ. Đậu Hoàng Pha không chịu được, liền nghĩ cách chọc phá Hà Tiểu Lại Tử. Ơ này, Hà Tiểu Lại Tử. Chuyện xảy ra vừa rồi với Lạc Tư Thần, người có suy nghĩ gì không? Tuy là bị xiềng xích tay chân đi đứng khó khăn, nhưng mà khi nghe câu hỏi của Đậu Hoàng Pha, Hà Tiểu Lại Tử cũng phải cố gắng quay đầu ra tiếp. Đậu gia, Lạc Tư Thần không hề quen biết với tiểu nhân, cho nên sự sống chết của hắn chẳng liên quan gì đến tiểu nhân đâu. Đậu Hoàng Pha hừ một tiếng. Hà Tiểu Lại Tử, người thật là đồ xúc sành. Hà Tiểu Lại Tử vẫn thấp giọng nói. Đậu gia, ở đây, người muốn cái gì tiểu nhân là cái đấy. Nghiêm Lượng và Ngài Thanh Hòa cơ hồ không để ý đến những câu chuyện xung quanh. Cả hai đều im lặng cất bước về phía trước. Trang Dực tay cầm cây roi ra, ánh mắt nhìn về phương xa giống như là đang nghĩ ngợi điều gì. Tốc độ đoàn người đi tương đối là hơi chậm. Nhưng thực tế, dù là có muốn đi nhanh cũng không được. Bởi vì thời tiết quá xấu, cộng thêm ba tên tội phạm vướng víu vì bị xiềng xích khắp thần. Đột nhiên Tiền Nhuệ ngửa lòng bàn tay lên đưa cao, miệng kêu lên. Hey, thời tiết quá là xấu, lại thêm tuyết rơi nữa chứ. Tiền Nhuệ nói không sai chút nào, tuyết đã rơi. Những điểm trắng nhỏ bay lất phất trong đêm, giống như là những giọt nước mưa. Nếu như mà không nghĩ kỹ, khó ai có thể nghĩ rằng đó là tuyết. Trang Dực đưa tay lên sửa lại cổ áo, sau đó thở dài một tiếng, vì chàng biết rằng tuyết mỗi lúc sẽ rơi nhiều hơn. Ngay lúc ấy, Tiền Nhuệ là người đi đầu trong đoàn, đột nhiên dừng ngựa lại. Hắn mở to hai mắt, há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn con tuấn mã đang từ xa tiến dần về phía họ. Đây là con ngựa lông màu xám, có thân hình to khỏe, nhưng mà không có người cưỡi. Mới nhìn qua, ai cũng có thể nhìn ra con ngựa kia là của Cẩu Thọ Tường. Nhưng Cẩu Thọ Tường đâu? Đậu Hoàng Pha và Đông Thanh Hòa cũng đã phát hiện ra điều khác thường này. Cả hai đều biến sắc mặt. Lúc này, con tuấn mã đã dừng lại bên Đông Nhân Hòa và hí lên mấy tiếng. Quan sát kỹ thì thấy con ngựa chẳng hề bị thương tích gì. Tiền Nhuệ gần như là không còn dám tin tưởng vào mắt của mình. Gã lắp bắp nói không nên lời. Lão tổng, Lão cầu đã xảy ra chuyện. Trang Dực đã nhìn thấy tất cả. Trang không nói gì, liền nhảy xuống ngựa. Bọn tiền nhuệ cũng lập tức nhảy xuống ngựa theo. Trang Dực bước đến bên con ngựa của Cầu Thọ Tường kiểm tra thử. Trên mình ngựa không hề có một vết máu hay là thương tích gì. Thậm chí những vết dơ trên mình ngựa cũng vẫn còn nguyên vẹn. Nói chung không hề tìm ra một manh mối nào. Tiền nhuệ bước đến bên gần Trang Dực, cất giọng lo lắng nói. Khoảng cách độ 300 bước có thể nói là không xa mấy. Nếu xảy ra động tĩnh gì, điều đó có thể nghe được. Thuộc hạ là người đi đầu. Nếu mà xình chuyện, tất nhiên là phải phát hiện được. Vậy tại sao việc này thuộc hạ không hề hay biết một chút nào? Trang Dực đưa mắt nhìn về phía con đường tối om ở phía trước, hạ giọng nói. Tiền nhuệ, e rằng tình hình không ổn rồi đấy. Tiền nhuệ nuốt nước bọt một cái, vẻ lo lắng đáp. Thần thủ của lão cầu cũng không tệ, kinh nghiệm cũng dày dặn, vậy mà... Sắc mặt của Trang Dực đã thay đổi. Tiền nhuệ, những chuyện kỳ quái trên giang hồ, gì mà không có chứ? Nếu như là ban ngày, thì cho dù là kẻ hào kiệt anh hùng, cũng không dám đụng đến người của quan phủ. Nhưng mà trong những bụi cỏ tối tăm, thường có loài rắn độc. Đừng nói là Cầu Thọ Tường, mà ngay cả ta cũng chưa chắc là bảo toàn tính mạng. Tiền nhuệ chợt thấy lạnh hết cả người, liền gượng cười hỏi. Lão Tổng, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Trang Dực thấp giọng nói. Hiện giờ tình hình chưa rõ, chúng ta không nên vội manh động. Vậy ba người hãy ở lại đây canh chừng tội phạm, còn ta sẽ một mình đi tìm Cầu Thọ Tường. Bất luận là xảy ra chuyện gì, nếu mà chưa có mệnh lệnh của ta, không ai được rời khỏi nơi này, để mà tránh trúng kế dương đông kích tây của đối phương. Ta đi một lát sẽ quay trở lại ngay. Tiền nhuệ vội vàng lên tiếng. Lão Tổng, để thuộc hạ đi cùng với người, lỡ mà có chuyện gì còn có người tiếp ứng. Trang Dực lắc đầu nói. Ta tự biết thận trọng, các người cũng hết sức là cẩn thận. Nói đoạn, Trang Dực nhún vai một cái, cả người đã bay ra xa ngoài bốn trượng. Xa xa phía trước, Trang Dực đã nhìn thấy một thân cây to chết khô ở trên đường. Thân cây này hình thù rất là kỳ lạ, giống như là một con quái thú nhiều tay nhiều chân. Mỗi lần có gió thổi qua, những cành khô của nó giống như là những chiếc móng vuốt đang định chụp lấy xuống xung quanh. Thân cây này mọc bên đường, nên là những ai đi ngang qua lối sơn đạo này đều có thể nhìn thấy nó. Trang Dực đã nhìn thấy thân cây kia và đương nhiên cũng nhìn thấy một người đang bị treo trên cây. Người kia bị treo ngược ở trên cành cây, hai tay buông thõng xuống và thân hình hơi lắc lư. Có điều, động tác lắc lư của người kia không phải là phản ứng của con người, mà là do gió thổi. Người bị treo kia không ai khác hơn là Âm Dương Phán Cầu Thọ Tường, một trong 12 vị thiết bổ đầu và cũng là lão huynh đệ nhiều năm của Trang Dực. Cho nên chỉ cần nhìn một cái là Trang Dực đã nhận ra ngay. Cũng chỉ cần nhìn một cái, chàng biết ngay Cầu Thọ Tường đã chết. Trang Dực đột nhiên cảm thấy cổ họng của mình bị nghẹn lại, hai mắt cay xè, toàn thân phát run lên. Cầu Thọ Tường không chỉ là một bộ hạ của chàng, mà còn là huynh đệ đồng sinh đồng tử với chàng. Đứng lặng người giây lát, sau đó chàng liền xoay người trở về chỗ bọn tiền nhuệ. Mặt chàng vốn đã trắng, bây giờ lại càng trắng hơn, giống như là màu áo choàng đang mặc trên người.